báo cáo Lâm thủ lĩnh và Phạm thủ lĩnh, vừa có tin báo của bộ phận tình báo. Trên tinh võng, bảng chiến đấu đã được mở ra. Bảng chiến đấu, Phạm Hương Ngữ ngẩn người ra, sau đó nhìn về phía Lâm Siêu. Hai mắt Lâm Siêu lóe sáng, di con trỏ chuột lên trên giao diện của tinh võng, lựa chọn mảng bảng chiến đấu. Ngay lập tức ở vị trí hắn bấm chuột bùng lên một ngọn lửa đỏ rực. Lâm Siêu bấm chuột một cái, màn hình ngay lập tức chuyển sang một trang khác. Bảng xếp hạng chiến đấu toàn cầu, Odin, địa điểm, khu vực Bắc Mỹ, chiến tích chiến trường ảo tầng 2 tháp võ thần. BlackRock, địa điểm, Ấn Độ, chiến tích chiến trường ảo tầng 1 tháp võ thần. Quốc, địa điểm, khu vực châu Âu, chiến tích chiến trường ảo tầng 1 tháp võ thần. Trên bảng chiến đấu, hiện lên 3 cái tên, ở đằng sau không xuất hiện cái tên thứ tư. Nói cách khác toàn cầu cũng chỉ có 3 người này leo được lên bảng chiến đấu cấp thế giới. Chỉ có 3 người, chiến trường ảo tháp võ thần là gì? Phạm Hương Ngữ dùng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Lâm Siêu hỏi. Lâm Siêu chớp mắt một cái, nói. Đây là chiến trường ảo cấp thế giới Atlantis do siêu máy tính của nền văn minh Atlantis dựng nên. Những chiến binh của Atlantis có thể thông qua chiến trường ảo này để tôi luyện sức chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù bên trong có bị giết chết cũng sẽ không bị tổn thương, trái lại có thể rèn luyện được tâm lý chiến đấu. Hiện đại đến thế sao? Phạm Hương Ngữ ngạc nhiên nói. Còn có thể sử dụng chiến trường ảo để tập luyện. Hiệu suất thật kinh ngạc. Atlantis mạnh đến như vậy, tại sao lại có thể bị hủy diệt? Làm sao tôi biết được? Lâm Siêu liếc Phạm Hương Ngữ một cái, nói. Cô coi tôi là bách khoa toàn thư hay sao? Phạm Hương Ngữ cười khúc khích nói. Ai bảo ngươi cái gì cũng biết. Như ngươi nói, trên toàn thế giới chỉ có 3 người này sở hữu di tích Atlantis và có tư cách tiến vào tháp võ thần. Ừ, Lâm Siêu khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới có rất nhiều di tích thuộc nền văn minh Atlantis và những di tích này đều liên kết với tháp võ thần. Những người này đi vào di tích Atlantis thì đồng dạng cũng có thể đi vào tháp võ thần. Chỉ có Lâm Siêu là không có thời gian nên hắn lười đi vào. Cái này hình như có thể bấm chuột vào được. Phạm Hương Ngữ di chuyển con chuột vào cái tên đầu tiên trong danh sách ngay lập tức hiện ra một bảng thông báo. Phạm Hương Ngữ giật mình một cái, trên bảng đó hiện ra vài dòng giới thiệu về Odin. Ngoài ra, phía dưới còn có một video chiến đấu. Cách chương.